Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 551, C551, quyền ý sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Tùng không mấy vui vẻ, trừng mắt với hắn ta. Người ở yên đó xem là được rồi. Đừng nhiều lời. Dầm, lúc này, trên đấu trường, sau khi hít một hơi thật sâu, ánh mắt Vu Đồng đầy ắp ý chí chiến đấu. Cả người rung lên, linh lực cuồn cuộn như biển lớn bộc phát ra. Mặt đất rung chuyển, dưới khí thế đáng gớm này, đất trời biến sắc. Ngay cả bầu trời cũng trở nên u ám. Dưới mặt đất trăng chịt các vết nứt loang lổ như mạng nhện. Tầng thứ 6 của cảnh giới thân tàng sao? Cảm nhận được luồng linh khí cuồng bạo cuồn cuộn này, hơi thở của tất cả mọi người cũng nóng như lửa đốt. Phải biết rằng, đạt được đến cấp cảnh giới thần tàng, dù chỉ là một tầng cấp thấp thôi cũng đủ mang lại sự chênh lệch lớn về sức mạnh. Hệt như thiên kiếp khó mà vượt qua. Trần Mộc, ta biết ngươi rất mạnh. Vậy nên, ta sẽ dùng hết toàn bộ sức lực để đối phó ngươi. Vu Đồng nhìn chằm chằm Trần Mộc, trịnh trọng nói. Ngay sau đó, cả người hắn ta lay động rồi lao ra như hổ vồ. Chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Trần Mộc, hai nắm đấm tay siết chặt, võ công được bộc phát. Không gian quanh người hắn ta đang rung chuyển, vỡ vụn ra như thủy tinh, và trong những vết nứt không gian hung tợn đó lập lòe những ngọn lửa cháy bừng bừng. Loại lửa này dường như mang theo một ý niệm thần bí, giao thoa với đất trời, phát ra âm thanh hồng lữ chói tai. Ngọn lửa mang theo nguồn nhiệt nóng bỏng, quét qua bề mặt đấu trường, tạo thành một đấu trường biển lửa. Bậc thầy quyền đạo sao? Tất cả mọi người đều ồ lên. Mặc dù Vu Đồng không lấy ra bất cứ vũ khí nào cả, nhưng hai nắm đấm của hắn ta chính là vũ khí tốt nhất. Những người hiểu quyền ý thì sẽ biết rõ năm đấm của hắn ta không thua kém gì sức mạnh của kiếm cả. Dầm, Vu Đồng tung một đòn đấm ra. Không gian trước mặt hoàn toàn bị bóp méo. Lửa đỏ cuồng bạo hệt như máu tươi cuồn cuộn tuôn ra. Phía trên ấn quyền hỏa diệm có vân sáng cổ xưa nóng rực, có sức mạnh thiêu cháy vạn vật. Đây chính là quyền ý hỏa diệm, canh hỏa thần huyền. Quyền ý sao? Trần Mộc nhìn về phía ấn quyền hỏa diệm, nhếch mép cười. Hắn không hề có ý định lùi lại, đạp phát chân xuống đất, linh lực bộc phát khắp người. Công pháp Cửu Long Diệt Thần Quyết trong cơ thể hắn ta cũng chuyển động, từng đốm vàng kim kết nối với nhau hệt như long cốt, ẩn chứa một sức mạnh hung hãn không thể phá hủy được. Hắn vẫn cứ đứng im trên đấu trường như vậy, đối mặt với Vu Đồng. Người điên rồi sao? Ở bên ngoài đấu trường, những lời hò hét rầm rộ không ngừng vang lên. Chiêu thức này hoàn toàn không thể so sánh được với Vương Mãnh của trước đây. Mặc dù trước đây, thương ý của Vương Mãnh cũng hung hãn, nhưng cũng chỉ là bước đầu của thương ý mà thôi. Còn quyền ý của Vu Đồng thì đã hoàn toàn đạt đến ngưỡng thành công rồi. Hừm, đúng là kẻ kiêu ngạo ngu xuẩn. Thấy vậy, Vu Đồng nhếch mép cười khinh miệt. Nắm đấm của hắn ta không những không dừng lại mà còn mang theo cả sức mạnh rời núi lấp biển đấm thẳng vào ngực của Trần Mộc. Dầm, một tiếng nổ nặng trịch vang lên. Mặt đất chỗ Trần Mộc đang đứng ngay lập tức rung chuyển và sụp xuống. Phải biết là đấu trường dành cho cuộc thi tranh tài võ thuật của ba môn phái này được làm bằng đá kim cương đen. Bề mặt hệt như được mạ một lớp vàng. Ánh vàng sáng lóa, vô cùng kiên cố. Nhưng dẫu vậy, nó vẫn bị sức mạnh của cú đấm này làm nứt toác ra. Ngọn lửa đỏ sẫm cồn cuộn trào ra. Loại quyền ý canh hỏa thần huyền này mang theo sức mạnh hủy diệt, xé tan linh lực màu vàng kim trên người Trần Mộc, rồi đập mạnh vào cơ thể hắn. Trần Mộc thấy cảnh tượng này, vẻ mặt đám người Hàn Giang Tuyết hoàn toàn biến sắc. Nhưng khi đỡ trực diện đòn đấm lửa này của Vu Đồng, cả người Trần Mộc chỉ bị đẩy lùi về sau vỏn vẹn hai bước rồi lại đứng vững trở lại. Ngọn lửa vẫn đang cháy trước ngực hắn, nhưng hệt như bị long cốt cản lại, không xâm nhập được vào bên trong. Hả? Gương mặt Vu Đồng lộ rõ vẻ ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ. Sau khi thấy cơ thể Trần Mộc tỏa ra ánh sáng vàng kim, kinh ngạc nói, xem ra ngươi đã tu luyện được mật pháp luyện xương. nhưng ta vẫn sẽ đánh chết ngươi thôi. Vừa dứt lời, cả người Vu Đồng lại hung tợn lao đến, hai nắm đấm hệt như vũ bão liên tiếp đấm tới. Phịch, phịch, phịch, không gian nổ tung, linh khí giữa đất trời hệt như bị xua tan dưới sự va đập bởi ấn quyền của Vu Đồng, tạo thành một vùng trời quang đãng. Ngay lập tức, tất cả mọi người lại thấy ấn quyền hỏa diệm dập trời, tạo thành long cốt đánh thẳng vào người của Chân Mộc. Khả năng chịu đựng của xương ức ta cũng hiểu được đại khái rồi. Vậy nên không cần ngươi nữa. Đôi mắt đen láy của Trần Mộc lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ấn quyền hỏa diệm đang cuồn cuộn ào tới ở phía trước. Hai tay chắp lại, một luồng sóng dao động võ học cổ xưa cũng dần tỏa ra. Ấn quyền Phật Di Lặc, một tiếng hét vang lên. Cả người Trần Mộc rung lên, tung một cú đấm thẳng về phía trước. Cách trương.